Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2231, chương 2233, trường lão các định tội. Đỏ thấm tiên huyết từ ngực chảy ra, nhuộm hồng sắc y phục càng thêm tiên diễm. Khương Vô Vi sắc mặt rất thương bạch, đối phương chỉ xuất một kiếm, hắn liền ở trên quỷ môn quan chạy một vòng. Trong lòng vạn phần không cam chịu cùng phẫn nộ, nhưng hắn không chết, đã nói lên còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Khương Vô Vi từ dưới đất bò dậy, hắn đem phụ thân đầu người nạp lại tiến vào hộp gỗ bên trong. Cài lên khóa, lại dùng tay áo lau lau cái hộp gỗ tiêm nhiễm vết máu. Để ở một bên, ta luyện đao pháp này hết thảy có 3 chiêu, vừa rồi chẳng qua là chiêu thứ nhất mà thôi. Khương Vô Vi đứng dậy, nhìn qua Vong Ưu nói ra. Vong Ưu thản nhiên nói, ta biết, đao pháp gọi đoạt mệnh ba đao, là lúc trước đao thần tự sáng tạo một môn đao pháp. Về sau hắn không cần, thấy rõ đao pháp này bất quá như vậy, không cần, không có nghĩa là nó khó dùng. Khương Vô Vi chậm rãi giơ lên trong tay đao, thân đao kích phát ra lộng lẫy hồng mang. Bạch, hắn thân thể lướt về phía Vong Ưu, bàng bạc đao mang hóa thành cuồn cuộn sát ý, càn quét mà qua, lực lượng vô cùng kinh khủng, chỉnh phiến hư không đều tại có hơi rung động. Đao thứ hai, Khương Vô Vi toàn thân khí tức cũng đã đạt đến cực hạn điên cuồng, tựa như viễn cổ mà đến chiến thần, nương theo lấy gào thét âm thanh, tầng tầng đao mang chồng chất lũng tụ ở trước mặt, rất có thiên băng địa liệt chi uy. Một khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác đến một cỗ không nói gì áp lực. Chạm, đao rơi, như quỷ khóc thần hào, sát khí ngàn trượng, Vong Ưu mặt không dao động, chứng kiến Lăng Không chém tới cường đại sát khí, lần nữa dậm chân, toàn thân áo trắng phiêu phiêu, tĩnh như trăng sáng. Quanh không trung vô số điện mang lưu chuyển ở chung quanh nàng, tựa như có vô tận quầng sáng bao phủ, khí chất siêu trần thoát tục. Nàng giơ kiếm nghênh đón, cùng vừa rồi giống nhau như đúc chiêu thức, chỉ bất quá nhiều chút hứa nhuệ khí. Chen, đao kiếm tấn công, rực sáng hỏa hoa ma sát mà ra, giống như lôi ra một đầu hỏa xa. Chiêu thứ hai cũng bất quá như vậy. Vong Ưu thủ đoạn xoay chuyển, xích tiêu kiếm hoa một nửa cung, vô cùng tinh chuẩn từ Khương Vô Vi sau lưng đâm vào. Phốc một tiếng, trực thấu trái tim, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên Khương Vô Vi trái tim. Bịch bịch, Khương Vô Vi từ giữa không trung ngã xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hai lần xuất thủ, đều không phải Vong Ưu đối thủ. Hai người thực lực sai biệt mục tiêu, cơ hồ là một cái thiên một cái tại đất. Nhìn xem còn sót lại một hơi thở Khương Vô Vi, Vong Ưu thản nhiên nói, xem ra ngươi chiêu thứ ba không xử ra được. Khương Vô Vi lại bỗng nhiên cười, hắn ho khan hai tiếng, nhìn xem ngực tuôn ra tiên huyết, lẩm bẩm nói, biết đau thần vì cái gì không cần đoạt mệnh ba đao sao? Bởi vì một đao cuối cùng là dùng tử vong đổi lấy thương chi đao. Khương Vô Vi bỗng nhiên đem huyết sắc đại đao giơ lên, hung hăng đâm vào tim mình, một cỗ cường đại khủng bố khí tức lập tức bộc phát mà ra, như quay cuồng hãi lãng đồng dạng. Hắn thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo đến giữa không trung, chỗ ngực hào quang càng thứ mục. Vong Ưu, hôm nay cho dù là ta chết, cũng muốn kéo ngươi vào địa ngục, làm cái tử vong uyên ương. Ha ha ha, Khương Vô Vi ngửa đầu cười to, thân thể từng điểm nứt ra. Hào quang lóa mắt giống như thái dương đồng dạng bộc phát mà ra. Hắn hai tay hợp thành chữ thập, chỉnh thân thể cùng huyết đao dung hợp, huyễn hóa thành một chuôi cự đại lưỡi đao. Lưỡi đao bên trên mơ hồ có thể nhìn đến Khương Vô Vi vặn vẹo giữ tợn khuôn mặt. Lấy mạng tế đao, Vong Ưu có hơi khiêu mi. tại cái này cự đại lưỡi đao trước mặt, nàng liền giống như một cái con kiến hôi, phảng phất tùy thời sẽ bị đối phương nghiền thành vỡ nát. Chạm, cự đao áp xuống, ù ù thanh âm lăng không phủ xuống, toàn bộ không trung ảm đạm xuống, chỉ có cái kia một chuôi phảng phất có thể chặt đứt thiên địa liên hệ đại đao. Cấp tốc tới gần, nhưng mà tại cái này thời khắc nguy cơ, vong yêu bỗng nhiên nhắm mắt lại, áo trắng tung bay, tựa hồ là hóa thành một hạt bụi, tại mênh mông hư không bên trong chậm rãi phiêu đãng, hận không thể nâng ở trong lòng bàn tay bên trong, sợ tan biến tại trong vũ trụ mịt mờ, hóa thân thành đao khương vô vi chứng kiến vong yêu cử động. Khuôn mặt dữ tợn càng sâu, tại hắn xem ra, cái kia rõ ràng chính là một loại khiêu khích, tựa hồ tại nói cho hắn, vô luận hắn thi triển ra cỡ nào thực lực cường đại, tại nữ nhân trong mắt, đều không chịu nổi một kích. Hiển nhiên, hắn giống như đoán đúng, tại sắc bén đao mang gần như sắp phải rơi vào vong yêu tấm kia bạch tịnh khuôn mặt lúc, nữ nhân từ từ mở mắt, đôi tròng mắt kia liền giống như là mới mưa rửa sạch không sơn, sạch sẽ không nhiễm trần thế. Khương vô vi ngơ ngẩn, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân cái kia ánh mắt, trong thoáng chốc nhớ tới chính mình lần thứ nhất thấy được nàng tràng cảnh. Đối phương cũng là dùng cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn xem hắn, mang theo khinh thường, mang theo lạnh lùng, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không thay đổi. Bọn họ là nhường ngươi đi tìm cái chết. Vong yêu chậm rãi mở miệng, nâng lên ngọc thủ, Khương vô vi còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình không cách nào động, mà ở cái kia lưỡi đao sắc bén bên trên, lại có một đầu tinh khiết như ngọc tay, dung nhập thân đao hắn, rất rõ ràng cảm nhận được cái kia đầu trên tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo tử vong hủy diệt, không người có thể phản kháng. Vong yêu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, cự đại trên lưỡi đao lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, như mạc nhện tàn ra. Sau cùng, tại Khương vô vi giữa tiếng kêu gào thê thảm, lưỡi đao hóa thành mảnh vỡ, triệt để tiêu vong, giết chết Khương vô vi về sau. Vong yêu dương mắt nhìn chăm chú trước mặt đại điện, lạnh lùng nói, đây chính là ta thái độ. Hôm nay ta cũng không phải là đến cùng các ngươi đàm phán, mà là, hoặc là sinh, hoặc là chết, chi, chốc lát yên tĩnh về sau. Đại điện chi cửa từ từ mở ra, liền giống như là mở ra một cái chân chính thiên môn. Nội điện là cái khác một khoảng trời, vân vụ lượn lờ, mà ở trong đó lại có lần lượt từng bóng người đứng lặng bên trong đó. Mỗi người trên thân đều mang theo không thể khinh thường uy áp mạnh mẽ. Bọn họ đang nhìn vong yêu, trên mặt cũng không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại ẩn ẩn mang theo ý cười, phảng phất tại nhìn xem một cái tiểu nữ hài ở bên ngoài tiểu đả tiểu nháo. Mười phần buồn cười, nhưng cũng có chút đáng ghét. Nữ hoàng bệ hạ, đại điện bên trong, một đạo thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên. Nói ra là một người mặc áo trắng, bạch mi, tóc trắng, râu bạc lão giả, giống như xuất trần tiên nhân, làm cho người không nhịn được liền muốn quỳ bái. Hắn là trường lão các đại trưởng lão, Thu Mạt Nhai, nhập trường lão các người, đều là tiên tôn trưởng lão, thành đại trưởng lão người, cầm giữ vô thượng thần thông, địa vị không thua với các chủ, thiên cơ. Cho hắn tiên giả đều bài danh, nhưng chỉ duy nhất không có cho trường lão các những trưởng lão kia bài danh, là không dám, vẫn không thể, không người biết được. Nhưng vong yêu thân là nữ đế, biết rõ trường lão các kinh khủng, trong này tùy tiện xách ra tới một cái đều có thể thành chúa tể một phương. Thu Mạt Nhai nhìn xem nữ đế, ánh mắt phức tạp, phái ngươi sư phụ là hy vọng ngươi có thể nhận rõ tình thế, nhanh chóng rời đi. Phái Khương vô vi là muốn cho ngươi một chút đáp án, chớ có làm ra hối hận lựa chọn. Đáng tiếc, ngươi nhường chúng ta thất vọng. Lời này hẳn là ngược lại. Vong Ưu khóe môi bốc lên một đạo cười lạnh, cất giọng nói, là các ngươi khiến ta thất vọng. Thu Mạt Nhai trầm mặc không nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bề ngoài như trung niên nam tử, ánh mắt mang theo điều tra, xử trí như thế nào? Cái này nam tử chính là Tiêu Phó các chủ. Hắn mắt nhìn Vong Ưu, thản nhiên nói, nữ đế không tuân thủ tiên giới chi quy, một mình bước vào trường lão các khơi mào sự việc, thậm chí còn giết chính mình sư phụ, cùng lão các chủ nhi tử. Ấn tiên giới thứ 9 bộ thiên luật pháp điển, đây là tam trọng tội chết, làm hủy bỏ đệ lục trọng thiên đế hoàng vị trí, đồng thời chém giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.